Thất Giới Truyền Thuyết tập 35. Đúng bây giờ mọi người nghe xong lặng lẽ trầm tư hồi tưởng những chuyện đã trải qua, tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện từ khi tiến nhập quỷ vực, dường như không lúc nào thuận lợi, chỉ toàn gặp hiểm cảnh buộc phải không ngừng đào vong. Các thuộc quỷ vực lực lượng hùng hậu, tu vi bá đạo, vượt qua ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Hồi tưởng lại những hiểm cảnh, mọi người càng thêm trầm lặng hơn. Từ Dương chân nhân ngoảnh đầu nhìn Liệu Tinh Hồn trầm giọng nói: Liệu huynh nghĩ gì về những lời của Lục Vân? Hiện giờ chúng ta thế cổ sức yếu, mà xung quanh toàn là cường địch, thật vô cùng hung hiểm đấy. Không biết huynh có bằng lòng hợp sức cùng nhau đối phó với kiếp nạn trước mắt hay không? Liệu Tinh Hồn liếc nhìn Kiếm Vô Trần trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi mới đáp lại: Chuyện chỉ yếu hợp mạnh, trong lòng anh ấy đều biết, nhưng không hiểu nếu hợp tác làm một thì sẽ làm chủ soái là ai đây? Nhìn đứt qua mọi người, rồi lão dừng ánh mắt lại ở Từ Dương chân nhân, ra ý dò hỏi. Chân nhân cười nhẹ cất tiếng nói: Điểm này do thành ý đổi bền thôi, tốt nhất không nên đấu đá nhau, nên không cả hai cũng không được lợi lộc gì. Bên ta hiện thời Lục Vân làm chủ soái, nếu người tán thành thì sau khi hợp nhất hắn sẽ làm chủ soái, còn bằng không ta cũng không miễn cưỡng. Nhìn thấy ánh mắt Kiếm Vô Trần trở nên lạnh lùng, Liệu Tinh Hồn bất giác thở dài quay sang Từ Dương chân nhân mà nói tiếp: Vào lúc quan trọng như vậy, chúng ta không nên tranh luận làm gì. Dù ai làm chủ soái đi chăng nữa thì cũng phải hoàn thành sứ mạng. Vì đại sự nguy nan của nhân gian, chúng ta bằng lòng liên minh. Hiện giờ ngươi nói xem chúng ta nên làm gì bước tiếp theo đây? Lời nói vừa dứt thì mọi người đều quay sang nhìn Độc Vân. Hắn thấy vậy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng nói: Hiện giờ mọi người nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhân lúc này nghe ta thuật lại một số chuyện, rồi ai có ý kiến gì thì cứ nói. Chuyện thứ nhất về tình hình của quỷ vực, ta cũng vừa mới biết. Thực ra quỷ vực có tới 5 gian, ngoài trừ Hắc Hà, Âm Thi, Vô Hồn, còn có 2 gian khác là U Linh gian và Sinh Tử gian. Đồng thời cùng tỏ vẻ kinh ngạc, thần sắc mọi người đều biến đổi vì không ngờ nơi này vẫn còn ẩn chứa bí mật. Vân Phong mở miệng hỏi: Lục Vân huynh mau nói cho mọi người biết 2 gian đó nằm tại đâu đi, nhưng sao chúng ta trước giờ chưa hề nghe qua? Lục Vân liếc nhìn Kiếm Vô Trần, miệng vẫn thản nhiên nói tiếp: Ta chưa từng đến U Đinh Gian, chỉ nghe nói nơi đó nằm trên U Đinh Đảo trong Quỷ Hải, và cũng chính là một trong tam đại tuyệt địa cùng tề danh với Hóa Hồn Trì. Còn Sinh Tử Gian nằm dưới đáy Huyết Trì tà ác tại Vô Hồn Gian. Khi đó, Vô Trần huynh tiến nhập Sinh Hồn Gian, còn ta tiến nhập Tử Hồn Gian. Điều này Vô Trần huynh nhất định đã hiểu rõ. Do lời nói của hắn nên mọi người quay sang Kiếm Vô Trần, chú mục dò hỏi như muốn biết hắn đã gặp những gì tại nơi đó. Thế vậy Kiếm Vô Trần trầm giọng nói: Chuyện này quả là không sai, ta đã từng tiến nhập Sinh Hồn Gian, nhưng nơi đó cực kỳ hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, khiến cho ta phí rất nhiều tinh lực để thoát ra, cuối cùng cũng thoát khỏi Sinh Hồn Gian. Chỉ đáng tiếc là không phát hiện được gì mà còn tốn công vô ích. Không biết Lục huynh có phát hiện gì, chắc có thu hoạch lớn phải không? Lục Vân gần đầu cảm thán: Tử Hồn Gian đúng là nơi tệ nhất tà ác trong quỷ vực, hơn nữa còn ẩn chứa bí mật. Ta ở nơi đó gặp phải một tên quỷ vật cực kỳ lợi hại, và chính miệng hắn nói cho ta biết một số chuyện trong đó có nơi hạn lạc của Hóa Hồn Trì. Mọi người nghe xong đều biến đổi sắc mặt, chăm chú nhìn hắn chờ đợi hắn nói tiếp. Từ Dương chân nhân trầm giọng nói: Lục Vân, con đã tìm ra nơi hạn lạc của Hóa Hồn Trì, vậy hãy nói cho chúng ta biết để còn thương nghị kế sách làm sao tiến nhập Hóa Hồn Trì thu hồi Phong Hồn Phủ đây. Theo như con được biết thì Hóa Hồn Trì không nằm trong ba thành của quỷ vực, mà nằm tại nơi giao hội quỷ vực tam gian. Nghe nói nơi đó có tên là Tu La Lâm, mà chỉ riêng việc muốn vượt qua nó cũng không hề đơn giản đâu. Hiện giờ chúng ta còn khoảng 8 ngày, tính ra có thể đủ thời gian hành động. Lần này trước khi thực hiện, để tuyệt đối chắc chắn thành công, trước tiên chúng ta phải nắm rõ tình hình, bố trí chu toàn, đợi thời cơ thuận lợi nhất để hạ thủ. Chúng ta phải ra tay, đặt trúng đích. Nếu không đại quân quỷ vực liên thủ phòng ngự thì mọi người lâm vào thế quả bất địch chúng. Vừa nói, Lục Vân vừa chăm chú quan sát thân sắc của từng người. Từ Dương chân nhân gật đầu tán đồng nói: Lục Vân nói rất đúng, vừa qua chúng ta đã khinh địch nên thường rơi vào thế bị động, gặp nhiều hiểm cảnh buộc phải trốn chạy. Lần này tiến nhập Tu La Lâm chỉ được một kích tất thắng, nếu không địch nhân tăng cường phòng ngự thì với lực lượng hiện nay tự nhiên không thể chống chọi nổi. Sự việc quan hệ trọng đại, hy vọng mọi người cùng nhau hợp sức, tuyệt đối không vì tranh công đả thảo kinh xà làm hỏng đại sự